Ngụ cũng cười hít mắt, tiểu binh phạm lỗi cũng không đánh, chỉ bảo cha hắn rời đội dạy nhi tử. Nhìn ánh mắt muốn giết mình của tên tiểu binh, Vân Diệp vui lắm. Trong quân trận của lão tử có rất nhiều phụ tử binh, chiến lực nhất định mạnh mẽ. Không nghe qua câu, săn hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh à. Thao diễn một ngày, Vân Diệp ngồi trên ghế cũng đã thấy mệt chết đi. Đám quân sĩ lăn lộn trên giáo trường càng thảm. Lại truyền phong cầm roi giám sát, mùa đông mà không cho mặc y phục, để lưng trần vác cột. Mỗi binh sĩ vào quân doanh đều phải trải qua điều này, rèn gân cốt là hàng đầu. Mắt lim dim cưỡi vượng tài về nhà, phía trước xuất hiện một tên béo mặc trường sam xanh nhạt, đứng giữa đường hô khẩu hiệu sơn tặc: núi này do ta mở, cây này do ta trồng. Lưu Tiên Bảo ngăn thân vệ hành động, Vân Diệp nhìn lần đầu không nhận ra, nhìn lần thứ hai liền vui vẻ, y thấy giờ mình trở nên đơn giản quá rồi, chút chuyện vui nho nhỏ cũng sung sướng rất lâu, nhất là tên béo còn anh tuấn hơn mình kia làm y lập tức bay lên mây, vui sướng này khó diễn tả với người ngoài. Tiểu Khác, ngươi đã về, 3-4 năm không gặp nhớ chết thôi, đất Ngô đúng là chỗ nuôi người, ngươi trở nên to lớn rồi, mai triệu tập huynh đệ tẩy trần cho ngươi, để mọi người thấy phong thái Ngô Vương Khác. Vân Diệp cao hứng nắm tay Lý Khác ra sức lắc, Lý Khác rụt tay lại, ngươi học đâu cái thói xấu này, chuyện ngươi và Thanh Tước thích Việt nhân ca truyền khắp đại giang Nam Bắc rồi, nhìn kỹ đi, ta là Lý Khác, không phải Lý Thái. Vân Diệp chẳng hề tức giận, y quên chuyện này rồi, dù sao y mất mặt chẳng phải một lần, không sao, quý tộc không có chút chuyện phong lưu sao gọi là quý tộc, không làm chút chuyện nhục với tổ tiên sao gọi là hoàn khố. Lần này ta về kinh chóc thọ mẫu thân ta, ta và tiểu ảm không có mặt, may nhờ ngươi thường tới thăm, còn giúp mẫu thân ta làm cái nhà ấm lớn để giải ưu sầu, thay hai huynh đệ ta làm chọn chữ hiếu, tiểu đệ cảm kích bất tận. Vân Diệp nhận lễ, chuyện do mình làm, nhận lễ ta của hắn là tất nhiên, tránh hắn cảm thấy nợ mình. Lần này vì giảm béo ta chuyên môn cưỡi ngựa từ Ngô quận tới kinh, mai phải ăn một bữa thật đã, hiện giờ muốn ngươi làm cơm e khó rồi, hay là tối nay làm cho ta bát mì, thèm chết thôi. Vân Diệp liếc nhìn con ngựa thở hồng hộc, lo lắng hỏi, kết quả giảm béo ra sao? Trời mới biết tại sao không gầy đi còn tăng 2 cân, mẫu hậu lại vô cùng vui mừng, nói trước kia ta quá gầy. Tâm tư người mẹ luôn thế, chỉ muốn con cái tráng kiện như núi, có điều nói đi cũng phải nở ói lại, mấy năm qua chẳng lẽ ngươi không cưỡi ngựa, sao lại béo thành thế này? Diệp tử, ngươi không hiểu đâu, béo một chút mới tốt. Sinh nhật của Dương Phi không rình rang, Lý Nhị, Trường Tôn Thị, Âm Phi gửi quà tới, Vân Diệp cũng gửi một phần quà, không ngờ bị Lý Thái kéo đi bồi tiếp. Không có yến tiệc, Dương Phi đãi khách trong phòng ấm, không biết Lý Nhị đi đâu, chỉ có Trường Tôn Thị tới. Lý Thái cũng từ dưới đất chui lên ăn trực, Lý Thừa Cản vì thân phận không tiện ở lại, tặng quà xong rồi đi. Dương Phi đắc ý khoe khoang thành quả của mình với Trường Tôn Thị và Âm Phi, nói tới chỗ vui vẻ còn cười lớn, không giống với Dương Phi mà Vân Diệp quen, xem ra lao động đúng là có thể cải tạo một con người. Đọc qua thì thấy vụ nói về Lâu Lan này có vẻ vô nghĩa, nhưng nếu các bạn chịu nghiền ngẫm kỹ sẽ thấy nó vô nghĩa thật hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1204, nặn mù 1. Vân Diệp phát hiện ra dây tây, đáng tiếc cũng là dâu tây dài, hơi nhỏ một chút, có điều trông rất mê hoặc, nhất là trong mùa đông thế này. Khinh thường nhìn hai huynh đệ Lý Gia ngồi gặp dưa chuột, lấy một cái bát nhỏ, chẳng mấy chốc đã hái đầy bát, rửa sạch, còn chưa ăn đã bị Lý Thái cướp mất đưa cho mẫu thân hắn. Trường Tôn Thị cầm một quả cắn nhỏ, chắc là thấy vừa miệng, liền gọi Âm Phi, Dương Phi ăn cùng. Vân Diệp trừng mắt nhìn Lý Thái, mỗi số dâu tây y hái là 9, còn lại đều màu xanh. Mùa đông năm nay rất lạnh, trúc cũng chết rét không ít, thư viện hiện ra đang lo lắng, thức ăn năm sau của gấu mèo liền thành vấn đề. Không ngờ Dương Phi lại đi trồng trúc trong nhà ấm, lại còn trồng rất nhiều. Trong rừng trúc có một căn nhà gỗ nho nhỏ, Vân Diệp định nhìn, bị Trường Tôn Thị tát một cái phải quay lại. Một tiểu cô nương gầy gò từ trong nhà đi ra, gọi Trường Tôn Thị một tiếng mẫu hậu, nghe như tiếng mèo con. Thì ra là khuê phòng của Hủy Tử, chẳng trách mình bị đánh. Vân Diệp chắp tay sau lưng quan sát Hủy Tử,

nên biết chỗ lợi hại của hắn. Ngươi nói xem, nếu ta bảo với bệ hạ vùng Ngô Việt có hai nhân tài hơn người, ngươi nói sẽ có hậu quả gì? Lý Khắc cười khổ, nếu ngươi không muốn ta sống thì nói đi, mau nghĩ cách, không có thời gian lề mề với ngươi. Ngày mai Viên Thủ Thành sẽ xem tướng cho ta, danh nghĩa là xem cho mỗi một hoàng tử. Nói trắng ra ta là đối tượng chiếu cố trọng điểm, vì mai chỉ có ta và Tiểu Trì bị xem. Nghe nói Lý Trì cũng bị xem tướng, Vân Diệp lập tức hứng chí. Trên lịch sử Lý Khắc là tên quỷ đoạn mệnh, còn Lý Trì lại là đại đế, muốn xem Viên Thủ Thành xem ra cái gì. Đi đâu xem tướng? Ngày mai ta cũng muốn để lão Viên xem cho. Gần đây đầu có mụn, cứ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, muốn tìm cao nhân chỉ điểm. Ở cung Chiêu Dương, phụ hoàng ta mời Viên lão tiên sinh ở đó, được tính là đãi ngộ cực cao rồi. Lý Khắc còn chắp tay, hắn nghĩ rằng Mai Vân Diệp đi để cổ vũ hắn. Lý Khắc mặc dù lo Mai có chuyện không hay xảy ra, nhưng Vân Diệp đi cùng ít nhiều an ủi hắn. Vân Diệp về nhà rửa mặt, đứng trước gương quan sát bản thân, nhìn rất lâu, phát hiện bản thân trừ anh Tuấn ra thì không có gì để nói. Sao có thể nhìn tướng người biết sau này đại phụ đại quý hay xưng vương xưng bá? Đám lão già đó khi khen Vân Diệp đầu sừng tranh vanh, chẳng lẽ bọn họ nhìn ra trên đầu mình mọc sừng? Vân Diệp biết trừ sau gáy có mụn ra thì không có gì cả. Bé đã có tài hơn người. Phu quân đang soi gương sao? Tân Nguyệt xuất hiện sau lưng Vân Diệp như bóng ma, nhón gót chân gối đầu lên vai y, cố bày ra cảnh phu thê ân ái mới hài lòng. Cảnh cáo nàng, không được sờ gáy ta, ai sờ ta trở mặt. Hơi thở Tân Nguyệt phả vào cổ Vân Diệp, mẹ nó, ngứa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1205, nạn mù 2, bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 15 điểm khi đọc bài viết này. Vip Vader, Tân Nguyệt nhấc cằm lên, vén tóc Vân Diệp kiểm tra cái mụn, phát hiện mưng mủ, có chỗ hơi tím, rút châm trên đầu muốn giúp trương phu nặn mủ. Xưa nay nàng thích làm những việc này, nhất là lấy giấy tai, cắt móng tay cho Vân Diệp, móc được đống giấy tai to hoặc cắt được cái móng tay dài liền có cớ mắng Vân Diệp bẩn thỉu, thỏa mãn cảm giác thành tựu của bản thân. Nàng làm mấy việc này không biết chán, hiện phát hiện ra túi mủ đã chín sao có chuyện bỏ qua. Vân Diệp tránh đi, nhìn châm của nàng vội nói, đem châm hơ lửa đã, rồi lấy một cái châm, khều cả nhân mủ ra. Vân Diệp gác đầu lên lưng ghế, Na Nhật Mộ ấn đầu Vân Diệp, Linh đang cầm dược cao, Tân Nguyệt ra tay, trong tiếng kêu như heo chọc tiết của Vân Diệp, cuộc phẫu thuật hoàn thành, dán miếng cao tiêu sưng lên, coi như công đức viên mãn. Có hỏa khí thì phải điều tiết, cả đêm điều tiết 3 lần, hình như có chút quá, muốn thẳng lưng đi lại hơi khó, muốn ngủ tiếp. Nhưng nhớ tới Lý Khắc đáng thương, đành cắn răng rời giường, không cưỡi nổi ngựa. Nhưng vượng tài đá xé ngựa rầm rầm, đành mang cả nó theo. Đến cung Chiêu Dương phát hiện xe ngựa nườm nượp, náo nhiệt như họp chợ. Ngưu Tiến Bảo cũng mang theo hai bảo bối tôn tử tôn nữ tới, thấy Vân Diệp liền kéo qua, nghe nói ngươi và lão thần tiên từng cùng đánh mặt chư ợt với nhau, đó là giao tình, giờ dẫn hai đứa bé này vào tìm lão thần tiên đoán mệnh. Ta và thẩm thẩm ngươi đợi bên ngoài. Người có yêu bài vào cung Chiêu Dương không nhiều, vừa vặn Vân Diệp có, do Lý Uyên cấp, Lý Nhị quên thu về. Kiệu tiểu chất nữ lên cổ, tiểu chất tử dắt tay, nghênh ngang đi vào. Vệ sĩ gác cửa vừa định hỏi thì bị Vân Diệp đá lăn quay, sau đó lấy yêu bài hử ơ trước mặt hắn. Hành vi ngang ngược làm lão Ngưu cười khoái chí, các huân quý khác thì người hâm mộ kẻ lắc đầu. Lý Khắc ở ngay cửa cung, thấy Vân Diệp mừng rỡ đón lấy một đứa bé. So với bên ngoài huyên náo thì đại điện vô cùng yên tĩnh. Lý Nhị không có mặt, có Đoàn Hồng ôm phất trần đứng bên ghế của trường Tôn Thị. Tên này hôm nay đóng vai cái tai của Lý Nhị. Không ngờ có cả Lý Thừa Càn, Lý Thái tay cầm quyển sách vờ vịt đọc. Chỉ nhìn ánh mắt cảm kích của Lý Khắc là biết hai người họ tới giải vây cho hắn. Ngươi tới đây làm gì? Ánh mắt trường Tôn Thị rất sắc. Bà cho rằng hôm nay Vân Diệp không nên xuất hiện. Bẩm nương nương, học sinh tới xin Viên lão tiên sinh đoán số cho hai đứa chất tử. Vân Diệp nói thế, sắc mặt trường Tôn Thị khá hơn, nói nhỏ, ngoan ngoãn đợi ở một bên, không được nghịch ngợm. Vân Diệp lùi tới bên Lý Thái, nghe hắn hỏi, bị mắng hả? Ta và đại ca cũng bị, chẳng biết phụ hoàng nghĩ gì, xem ra số mệnh thì sao chứ? Dự tính duy nhất, trên đời này chỉ thừa cản mò ra số đế vương là không sao, người khác mà có là đại sự cố. Lý Thừa Cản mỉm cười, hoàng vị tương lai là của ta, người khác có số thì làm được gì? Nghe hắn nói tự tin như vậy, Vân Diệp và Lý Thái cùng giơ ngón cái lên khen ngợi, đây mới là khí độ cần có của bị quân. Trường Tôn Thị thì trừng mắt lên với Lý Thừa Càn, có điều vẻ mặt không cứng nhắc như vừa rồi nữa. Nương nương, cái lão thần côn này tính thọ cho người còn sai, sao tin lão ta nói được, chẳng lẽ nghề này dễ kiếm tiền thế sao? Đợi tương lai thần cao tuổi rồi, thần cũng mặc đạo bào làm thần côn, vì dù nói đúng hay sai cũng chẳng sao, vẫn đi lừa tiếp được, ai cũng tin cái này. Ngậm cái mồm thối của ngươi lại, lão thần tiên mà ngươi cũng có thể xúc phạm à? Tục ngữ nói kẻ trí tính trăm điều cũng có một điều sai, tính thọ cho bản cung là lần đầu tiên sai sót. Năm xưa khi đoán mệnh cho bản cung là lúc lão thần tiên say rượu, sai sót là bình thường. Lý Thái thấy đầu Vân Diệp dán dược cao thì cười nói, hiện giờ bộ dạng ngươi đã giống hệt thần côn, còn cần đợi sau này đóng giả nữa à? Trường Tôn Thị đang nói chuyện với hai đứa bé tức thì phì cười, không khí khẩn trương trong đại điện mất hết, cả đoàn hồng cũng hơi hơi nhếch môi cười. Viên Thủ Thành xuất hiện, mặc áo bát quái, đội mũ tử kim, mắt che một lớp vải, được cung nhân đỡ ngồi xuống giường mây, vừa ngồi vững đã trầm thanh nói, xương trên lá sao tan nhanh, xương tan sớm mai lại rơi xuống, người mất một đi bao giờ về. Nực cười thế nhân, mạng như sâu mùa thu, đúng là nghèo lo chết, giàu lo chết. Đúng là cao nhân có khác, Vân Diệp phục hẳn rồi, có thể dùng nhạc phủ ca vào tính số mệnh thì chắc chắn là cao nhân thực sự. Từ điểm này có thể nhìn ra, lát nữa lão tiên sinh sẽ đem y bốc tinh tượng ra, dù sao cái mạng nhỏ của ngươi là châu chấu mùa thu thôi, chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa, tùy tiện nghe vài câu là được. Lý Thừa Càn phất ống tay áo, là người đầu tiên đi lên, hai tay Viên Thủ Thành sờ mò mày, cằm, tai hắn một lượt, thu tay lại, điện hạ chính là chân long sao cần tính số làm gì nữa, ngày sau sinh đôi cánh bay. Lên 9 tầng trời hắng hỏi số mệnh, đi đi, nghe số mệnh Lý Thừa Càn, mọi người liền thở phào, tiềm long thành chân long rồi, mình chẳng lo gì nữa, nhất là Lý Khác, toàn thân đẫm mồ hôi, thiếu chút nữa hư thoát. Lý Thái đặt sách xuống đi tới, Viên Thành Thù sở mó mặt hắn rất lâu, quái lạ, giao long đã thành thế, vì sao lại biến ra kỳ lân? Kỳ lân là nhân thù, đại biểu văn vận, Vân Diệp biết điều đó, Lý Thái không còn hứng thú gì với hoàng vị, một lòng nghiên cứu học. Vấn, nói hắn là kỳ lân không thể chính xác hơn, chẳng lẽ lão già này có thể thông qua tướng mặt đoán hậu sự? Y cắn móng tay, quan sát bốn phía xem có gì khác thường không? Lý Thái rất không hài lòng, chẳng lẽ số mệnh của một con người lại có thể thay đổi? Trước kia người ta đều nói ta thân phận cao quý vô cùng, ông xem lại đi, có phải xảy ra vấn đề ở đâu không? Ta không thích biến hóa, lúc thì giao long, lúc thì kỳ lân, nói không chừng sau này biến thành đại bàng, ông nói hết biến hóa một lần đi. Lý Thừa Càn cười tới không đứng lên nổi, Lý Khác không toát mồ hôi nữa, trở nên rất tự nhiên, ưỡn bụng chắp tay sau lưng, không còn thấy sợ hãi khảo nghiệm sắp phải đối diện. Vinh đệ ra sức giúp mình như thế, hắn thấy Viên Thủ Thành sở ra cái mệnh gì cũng không quan trọng. Trường Tôn Thị mặt tìm tái, quát Lý Thái, thấy hắn vẫn không chịu nghe, đang định đi tới kéo hắn lại thì thấy hai tay Viên Thủ Thành sở vai hắn, hồi lâu mới nói, tiểu tử, ngươi định sẵn phú quý cả đời, nếu thọ ít hơn 80 tuổi thì có thể tới đập chiêu bài của ta. Lý Khác cười hì hì tới chúc mừng, tứ đệ lòng dạ nhân hậu, phúc thọ song toàn là tất nhiên, chúc mừng, để ngu huynh xem thọ vận mình ra sao. Lý Thái đứng dậy vỗ vai hắn, đi tới bên Trường Tôn Thị xem Viên Thủ Thành xem mệnh cho Lý Khác ra sao, mình đã làm hết khả năng rồi, chỉ mong Lý Khác có thể bình an qua ải. Vân Diệp nheo mắt lại, miệng bất giác nhai kẹo mềm do khuê nữ của Ngưu Kiến Hổ đút cho, y định không bỏ qua một chữ nào của Viên Thủ Thành, nếu lão già này cố chụp mũ lên đầu Lý Khác, mình sẽ tới bảo lão tính số mệnh, sỉ nhục lão già xưng là sống 800 tuổi này. Vai rồng cổ phượng quý vô cùng, lão già quả nhiên nói câu này, tất cả mọi người có mặt trong đại điện đều biến sắc, mắt Trường Tôn Thị lóe hàn quang, như con hổ cái muốn cắn người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1206, nặn mủ 3. Nhưng tiếp theo lão già lại lắc đầu, đáng tiếc, sao lại mọc cái đầu bệ ngạn, đúng là lạ, uổng phí cả dáng người tốt. Số thì tốt, nhưng định sẵn không con nối dõi, nếu như tu tâm lưỡng tính, xây cầu sửa đường, làm nhiều chuyện thiện, nói không chừng trời thương xót có chút muộn con, đáng tiếc, đáng tiếc. Vân Diệp lén lút lau mồ hôi, vừa rồi đến y cũng cảm nhận được sát khí của Trường Tôn thị tỏa ra, vì nhi tử của mình, bà ta sẽ không quan tâm chết bao người. Viên tiên sinh, ngài sờ tiếp đi, tiểu tử một lòng muốn làm đại nghiệp, lại thành bệ ngạn tham tài sao được, ngài sờ nữa đi, xem có nhầm ở đâu không. Lý Khắc cố kìm nước mắt, muốn Viên Thủ Thành xác nhận lại một lần nữa, bệ ngạn mà thôi, pháp nhãn của lão phu không sai, lui ra, đừng để mùi đồng thối dính vào người lão phu. Lý Khắc vừa lui lại, Lý Chỉ vội vàng chạy tới, hắn là kẻ ít gánh nặng tâm lý nhất, dù sờ ra mệnh đế vương cũng chẳng sao, hắn kém Lý Thừa Càn 14 tuổi, lại cùng mẹ, có số mạng giống nhau, cũng có thể nói là hưởng nhờ phúc đại ca, không sao hết. Hạng bí hí, cho trong mộ tổ là đủ rồi. Viên Thủ Thành nói rất dứt khoát, Lý Chỉ hoang mang ngẩng đầu lên, muốn nổi giận lại không dám. Hắn biết bí hí là thứ đội bia văn, giống hệt rùa, lại nghĩ mình là tấn vương, chẳng phải bị đày về quên trong mộ sao. Tức thì nước mắt chảy ra, quay đầu nhìn mẫu thân rồi cúi đầu xuống. Trường Tôn thì thấy không đành lòng, kéo Lý Chỉ tới bên cạnh an ủi. Thế nhưng Vân Diệp không kìm được cười phụt ra. Trường Tôn thì hung dữ chừng mắt nhìn qua, Lý Chỉ mặt đỏ dự giống lớn, mời lão thần tiên xem cho ngươi đi. Cô vương là bí hí, hay giờ gì cũng là con rồng, xem ngươi là cái thứ gì. Vân Diệp thì không cần xem, lão phu đã xem 3 lần rồi, cũng đã suy diễn 3 lần, chỉ thấy hướng đi, không thấy gốc gác. Số mệnh của y tầng tầng màn che, lão phu muốn xung phá, thiếu chút nữa mất cái mạng già, tới chỗ sâu nhất chỉ thấy trăng sáng không thấy người đâu. Vây Diệp kỳ quái, lúc đánh bài lão già này không chỉ sờ tay mình một lần, còn dạy mình thủ pháp mát xa đầu, té ra là thừa cơ xem cốt cách của mình. Muốn nhìn thấu lão tử phải nhìn xuyên nghìn năm sau. Lão già khốn kiếp, giáp tâm bất lương, hôm nay nếu không chỉnh lão, làm sao nuốt trôi cục tức này. Vẻ mặt y lập tức biến thành hoang mang, nhỏ giọng ngâm thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ngã đính, kết phát thủ trường xanh. Lão thần tiên cũng không nhìn thấu được bức màn bạch ngọc kinh. Chẳng lẽ cả đời này tiểu tử cứ sống mơ mơ hồ hồ như vậy sao? Chuyến này đi Bắc Đình, nhất định quay về Côn Lôn, xem bộ mặt thật của Giao Trì, có lẽ họ có thể giải đáp nghi hoặc trong lòng tiểu tử. Viên Thủ Thành lập tức giật phăng vải che mặt ra, chuyến này đi Bắc Đình mang theo lão phu với, lòng lão phu có rất nhiều nghi hoặc muốn thỉnh giáo thần tiên. Tiểu tử mắt phàm, nhìn Giao Trì chỉ thấy ao nước, lão thần tiên có thể đi tất nhiên là tốt nhất. Nói không chừng tiểu tử có thể nương tuệ nhãn của người nhìn ra bản chất của thần tiên. Vân Diệp, nói năng cẩn trọng. Trường Tôn thị quát, bà ta không biết đất thần tiên thế nào, nhưng nhìn ra nụ cười xấu xa trên môi Vân Diệp. Mỗi khi y tính kế người ta đều là thế, Viên Thủ Thành là điểm lành sống còn sót lại của đại đường, sao có thể để vì trong gió cát. Viên Thủ Thành xua tay cười lớn, nương nương không nên nói nhiều, lão phu đã quyết. Chết ở đất thần tiên còn hơn vùi thân ở dân gian. Đây là ước nguyện bao năm. Cho dù Vân Diệp không đi, lão phu cũng tổ chức đạo môn tới Côn Lôn triều bái. Phật môn có huyền trang đi thiên trúc, trở về khiến Phật pháp đại thịnh. Côn Lôn xã bằng một nửa thiên trúc, lão phu lại có đại quân bảo hộ. Đó là cơ duyên ngàn năm khó cầu, sao chẳng đi một chuyến. Nói xong, còn khom mình thi lễ, xin hoàng hậu chớ ngăn cản. Trường Tôn thị hoàng sợ, chuyện quá lớn, bà không dám làm chủ, đánh mắt với Đoàn Hồng, hắn hiểu cái khó của hoàng hậu, vung phất trần một cái, vội chạy tới cung vạn dân, hoàng đế đang đợi tin tức. Trường Tôn thị đột nhiên chỉ tóc Viên Thủ Thành, Viên lão tiên sinh, rúng tóc đen của người mất rồi. Mọi người nhìn đầu ông ta, quả nhiên vốn có rúng tóc đen giữ mái tóc trắng cực kỳ bắt mắt, giờ không thấy nữa, tóc trắng như tuyết, không còn chút tạp sắc nào. Hôm nay phá lệ, xem số mạng cho 4 người, sao chẳng bị trời phạt. Trước kia lão phu luôn nói, mệnh bất quá tam, là muốn tránh tấm thân tàn này bị trời phạt, giờ xem ra khó rồi. Vân Diệp không biết nói gì, con mẹ nó lừa người tới mức thành thật luôn, y tin mình tới đại đường là nhân tố tự nhiên, đó là nguyên nhân khiến y không sụp đổ, phấn khích lên lập ra thư viện Ngọc Sơn, chính là muốn xem có thể phá giải câu đồ này không. Bất kể mình có thể nhìn thấy ngày đó hay không cũng là một sự an ủi, y không hy vọng trên đầu mình có mộ vị thần tiên, búng tay một cái đưa mình tới đại đường, với y là nói đó là một sự sỉ nhục. Thầy giáo mình chưa bao giờ nói trên đời này có thần tiên. Đây là một niềm tin, hoặc có thể nói là sự cố chấp. Bất kể chính xác hay không, y đều phải kiên trì, vì y là người có tầm nhìn xa nhất thế giới này. Đó là sự kiêu ngạo của y. Lão tiên sinh, sau này đừng tính số cho tiểu tử nữa, chẳng may làm sao, tiểu tử không gánh nổi. Vân Diệp thong thả nói, y không thích bị người ta nhòm ngó. Dù nhòm ngó có hiệu quả hay không, chuyện này khác hẳn. Tiểu tử, lão phu dưỡng thân khỏe rồi, chuyện đầu tiên làm sẽ là tiếp tục tính số cho ngươi. Ngươi không biết, lần trước tính số mạng cho ngươi chưa ra nhân quả đã thiếp chút nữa toi mạng là do tâm lực kiệt quệ, không phải trời phạt. Khắp thiên hạ chỉ ngươi là có mệnh quái đản như thế, lão phu sao có thể bỏ qua. Toàn thân ngươi được phúc khí bao phủ, gần như tới mức bách độc bất xâm, tuy sát nghiệt vô số, nhưng không dính nhân quả. Tiểu tử, ngươi nhìn những kẻ giết người có báo ứng ra sao? Ngưu Tiến Đạt dùng chiến mã đạp chết 3.000 người, định sẵn tuyệt tử tuyệt tôn. Vậy mà giờ cạnh ngươi lại có hai đứa bé chạy đi chạy lại. Phòng Huyền Linh định sẵn có hoa gần, giờ lại còn cháu đầy nhà. Mệnh cách của nương nương mà lão phu có thể tính sai. Dù lão phu có bị ngâm trong chung rượu cũng không thể tính sai. Ngay cả bệ hạ hừ. Nói tới hoàng đế, Viên Thủ Thành kịp thời dừng lại không nói nữa, ngồi xuống cười tủm tỉm sờ mó khắp người hai đứa bé, còn thở dài, đúng là hai đứa bé có phúc. Lấy trong lòng hai người ngọc buộc lụa, đeo lên mỗi đứa một cái. Trường Tôn Thị hình như biết gì đó, nghe vậy không thấy ngạc nhiên. Lý Thái Sán tới, nâng cằm Vân Diệp nhìn lên nhìn xuống, ngó trái ngó phải một lượt, để không nhìn ra cái gì, đại ca thấy gì không? Lý Thừa Càn lắc đầu, nhìn một cái không có hứng nhìn cái thứ hai, quá quen mắt rồi. Trước khi đi Bắc Đình báo lão phu một tiếng, Viên Thủ Thành nói xong đi vào hậu điện. Lửa gạt giỏi lắm, bội phục, bội phục. Vân Diệp chắp tay vái về hướng Viên Thủ Thành rời đi. Trường Tôn Thị cười, trước khi ngươi xuất hiện, Viên lão tiên sinh nói gì chúng đó. Từ khi ngươi vào Trường An, lão tiên sinh mới tính sai liên tục, ngươi nói thế là sao? Vân Diệp vỗ đầu, sao học sinh biết, tự đập vỡ mụn, đau thấu tim. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1207, thương tâm Ngưu Tiến Đạt thấy bảo bối tôn tử đi ra, lập tức lên đón, thấy Vân Diệp mặt đen như đít nổi liền an ủi, không sao, Viên lão tiên sinh không nể mặt ai cả, tính số hoàn toàn xem tâm tình, nếu tâm tình tốt đoán 3 lần. Tâm tình không tốt thì mấy chục năm không xem lần nào, hôm nay đám nhỏ không tới lượt cũng không sao, chúng ta đợi lần sau. Ông ấy nói là hai đứa bé có phúc, còn tặng hai cái tượng ngọc, nhưng không nói sau này chúng thế nào. Vân Diệp ủ rũ nói, tất nhiên chuyện nói lão Ngưu đoạn tuyệt tử tôn không nói ra. Lão Ngưu lật xem hai người ngọc trên cổ hai đứa bé, vừa xem là biết đồ nạp phúc, báo bối đấy, sau này không thể làm mất, đây là số mệnh. Nhân lúc lão Ngưu cao hứng, Vân Diệp lặng lẽ đi tới phía trước, không nghĩ mình lại chuốc phiền vào thân. Hai đứa bé này có phúc, vậy mình là cái gì? Đại phúc. Vừa rồi nghiên cứu kỹ lời quỷ quái của lão gia, phát hiện lời ông ta toàn loại ấm ả trái phái đều đúng. Cái gì mà gọi là đã thành chân long? Có ngon ông kiếm đầu rồng đặt lên đĩa xem. Còn kỳ lân gì chứ? Con mẹ nó trước kia thấy rồi, là con lợn đóng giả. Giao long là cá sấu chứ cái gì? Đậu Yến Sơn giết một con, người Nhạc Châu giết vô số, túi sách của nữ tử Trường An đa phần là da giao long đấy. Hiếm lắm sao? Cổ rồng vai phượng, cổ Lý Khắc vốn chẳng dài hơn người khác, giờ lại càng ngắn. Nói không chừng chuyện là do lão già này, Trường Tôn thì có khi chẳng bệnh gì nặng, ai biết vì sao xảy ra chuyện, có khi lão già vì dự ngôn của mình linh nghiệm mà ra tay. Ngưu Kiến Hổ bị thương ở chân chứ có phải chỗ yếu hại đâu mà không thể có con. lợi dụng lão tử, sau đó lợi dụng cái danh điểm lành lấy lòng lão tử. Chiêu này Viên Thiên Cương chơi nát rồi, giờ còn lấy ra bêu mặt. Vân Diệp lòng suy đoán ác độc nhất, dẫn tới không ngồi xe ngựa được nữa. Đêm qua hoang đường làm lưng trùng gối mỏi cũng đã biến mất hết. Vượng Tài lẽo đẻo theo sau, bị người đi đường nhìn cho hấu hổ, thấy Vân Diệp lờ mình đi, liền đưa đầu tới vai Vân Diệp, để người ta trông giống Vân Diệp đang dắt nó. Đợi lửa giận phát tiết hết, ngẩng đầu lên nhìn thấy tấm bia nhà mình, đi hơi nhiều, đầu óc lúc này mới chú ý tới cơ thể không khỏe, chân đau nhức, có khi rộp rồi, hai chân như đeo chì, gối nhũn ra ngồi xuống đất. Lưu Tiến bảo bội đỡ hầu ra vào xe ngựa, về nhà nằm trong bể nước nóng, cảm giác chân tay không nhúc nhích được nữa. Đêm nay xem ra không cần ngủ, mệt nhọc quá độ sẽ làm cơ thể người ta đau đớn vài ngày. Nằm trên giường nghe Tân Nguyệt đọc quân báo, tướng sĩ Lũng Hữu đã tập kết hoàn tất, 10 ngày sau sẽ tới Bắc Đình thay đám biên quân đã phục dịch 5 năm. Phu quân, thiếp thân không thể tới Bắc Đình. Đó là quốc pháp, nhưng Na Nhật Mộ có thể, mỗi ấy là thị thiếp, Linh Đăng thì quá yếu, sợ đi không về được. Cho nên để Na Nhật Mộ theo chàng, mỗi ấy lớn lên ở phương Bắc, tới đó không vấn đề. Tân Nguyệt làm nhảm rất lâu, khi cúi đầu xuống mới phát hiện Vân Diệp đã ngủ rồi. Có rất nhiều lão soái tới nhà, chỉ điểm lộ tuyến hành quân, bọn họ đều chưa tới Bắc Đình, xa nhất chỉ tới Đột Quyết, Thổ Cốc Hồn. Tiểu Diệp tới Bắc Đình chuyện đầu tiên phải là xây thành, chỉ thành cao hào sâu mới có thể đảm bảo an nguy cho bản thân. Vân Diệp lắc đầu, tiểu chất không định xây thành, bá bá nhìn quân đội tiểu chất lựa chọn là biết, toàn kỵ binh, Bắc Đình quá lớn. Xây thành phải đem binh mã trú ở Đình Châu, như vậy kẻ địch chỉ cần vòng qua Đình Châu là như vào chỗ không người, còn ý nghĩa gì nữa. Tần Quỳnh gật mình, không xây thành thì làm sao qua được mùa đông dài dằng dặc. Bệ hạ Đông Trinh cũng bị chết rét rất nhiều sĩ tốt, cách này không? Thế, bà bá, thế giới bao la không gì không có, Tiểu Kiệt ở Lâu Lan vô tình tìm được một nơi rất hợp xây thành, theo thư gửi về nói. Nơi đó có cái hồ nước ấm, mùa đông có vẫn xanh, có thể xây thành 10 dặm, đại quân tổng nhân số không quá 10 vạn, một tòa thành như thế có thể chứa được. May nhất là nơi đó cách Đôn Hoàng không xa, chỉ 1.500 dặm, dễ nhận tiếp viện từ trong nước. Khi xuân đến tiểu chất dẫn quân tuần tra Bắc Đình, mùa đông lạnh thì về Lâu Lan nghỉ ngơi. Mùa đông phương Bắc dài dằng dặc, tới tận 5 tháng, cho nên chuẩn bị như vậy là thích hợp nhất. Có thể củng cố mảnh đất này. Lời của Vân Diệp làm mấy vị lão soái trầm tư. Quanh năm bun ba trốn biên hoang, chẳng những cần ý chí mạnh mẽ và thân thể cường tráng, còn cần hậu cần to lớn tiếp tế. Vân Diệp nghĩ quá đơn giản rồi. Thế nhưng chuyện bất ngờ Vân Diệp làm đã quá nhiều rồi. Ý chỉ cung chỉ hỏi một câu, vậy lúc hành quân thì phải làm sao? Dùng thành lạc đà và ngựa cái. Vân Diệp trả lời rất đơn giản. Từ khi Vân Diệp nhìn thấy thành lạc đà của Dạ Đà liền thích nó rồi, đó đúng là một tòa thành di động, một vạn con lạc đà có thể tạo thành một tòa thành lớn, hơn nữa Tây Vực chưa bao giờ thiếu lạc đà, thứ này chỉ cần cho ăn một bữa thật nó là vài ngày không cần để ý tới. Chiến tranh trên sa mạc thường tới mãnh liệt như mưa rào, đi cũng nhanh, cho nên có một tòa thành lạc đà lớn có thể ngăn cản đợt tiến công đầu tiên của kẻ địch, một khi ngăn cản được đột kích bất ngờ. Vân Diệp không nghĩ rằng còn ai có thể chống lại được con cháu quan trung sở hữu thuốc nổ, dầu hỏa. Còn về phần ngựa cái, đó là kế sách của Thành Cát Tư Hãn. Sữa ngựa thực ra là thực phẩm tốt nhất. Vân Diệp mượn tạm, chắc Thiết Mộc Chân sẽ không có ý kiến gì. Nhiệm vụ và mục đích của mình là giám thị mục dân đi phương Tây. Tô Định Phương có mưu trí và vũ lực, nhưng chức vị quá thấp, không thể ra quyết định lâm. Thời như Vân Diệp, các lão soái làm rõ tác dụng hai thứ này, liền không nhắc tới chuyện xây thành nữa, chuyên tâm giúp Vân Diệp mưu tính chuyện ở Bắc Đình, các loại vấn đề và biến hóa có thể gặp phải khi tới đó. Hội nghị như thế tiến hành ở Vân Gia suốt 6 ngày, chướng phòng của Vân Gia ghi chép cao tới 6 xích. Khi đi không tiễn ngươi nữa, người tóc trắng tiễn người tóc đen không lành, ngươi tự xem lấy mà làm. Lão Trình khi rời đi vỗ vai Vân Diệp rồi nhảy lên chiến mã. Các vị lão soái khác cũng như thế, bọn họ không phải là người sướt mướt, sinh ly tử biệt với họ là chuyện cơm bữa. Ngày biệt ly càng tới gần, Vân Gia càng trở nên yên tĩnh, Vân Diệp tới quân doanh, là đại soái không thể suốt ngày ở nhà được. Xe ngựa, đồ ăn, các loại tư trang của Na Nhật Mộ thành cả một đội xe. Na Nhật Mộ thấy Tân Nguyệt chuẩn bị xe ngựa cho mình thì nói không cần, nàng có thể cưỡi ngựa theo trưởng phu tới tận chân trời. Tân Nguyệt vung tay tát chát một cái, quát Na Nhật Mộ đang che mặt, hiện muội không còn là Mục Dương nữ nữa, mà là như phu nhân của Vân gia. Nếu muội dám làm mất mặt Vân gia ở Bắc Đình, về tới nhà xem ta xử lý muội ra sao, tới lúc đó phu quân cũng không cứu nổi muội đâu. Na Nhật Mộ gật đầu theo thói quen, nàng nhìn ra lần này Tân Nguyệt nổi giận thật rồi. Trước kia Tân Nguyệt không bao giờ đánh mặt, luôn nói nạp thiếp là nạp sắc, đánh hỏng mặt thì nạp phí công. Tân Nguyệt đánh xong, hồn siêu phách lạc về phòng của mình, vùi đầu vào trong chăn khóc, khóc rất thương tâm. Lần này nàng ghen tị thật rồi, ghen tị Na Nhật Mộ có thể theo trưởng phu tới tận chân trời. Khi trống hành quân vang lên cũng là lúc người ta nát lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1208, thần côn có học vấn mới. Sáng sớm Tân Nguyệt liền mang theo nụ cười thỉnh an lão nãi nãi, sau đó cả nhà cùng ngồi quây quần ăn sáng. Khi ăn sáng căn dặn lão Tiền, phu quân không có nhà, phòng vệ phải tăng cường, vì thế gia thần ở xưởng rượu liền tới nhà ở. Vân Thọ Khai Xuân sẽ tới thư viện học, tính khí tiểu thiếu gia của Vân Hoan cần phải quản thúc. Vân Mộ trở nên có chút thô bạo, hôm qua lấy nghiên mực đánh nha hoàn của mình, đây là chuyện không cho phép. Ở Vân gia, tôn tử của bá gia Nam An huyện Mai Trảo Chu, mình phải chuẩn bị lễ vật trước. Vân gia cần nhờ người ta nhiều ở Cao Ly, lễ vật không thể nhẹ. Tân Nguyệt không tình nguyện mang Vân Mộ đi theo cha sổ sách, thuận tiện thu ngân tệ ở tiền trang về, đợi tới khi tiểu vũ tính toán xong doanh lợi mới quyết định hướng đi của số tiền này. Phu nhân, thương đội Tây Vực năm nay thua lỗ lớn, chẳng những không nộp lên phủ được đồng nào, ngược lại còn chi ra 6 vạn ngân tệ, hơn nửa sổ sách cũng không nộp lên. Do hầu gia lên tiếng nên lão nô không ngăn cản, cũng không hỏi tới, giờ bọn họ lại đòi tiền, 2 vạn ngân tệ, phải làm sao xin phu nhân cho biết. Tổng chướng phòng lão Tôn giống lão Tiền đều là người lâu năm trong nhà, một số lời phải nói với họ, tránh sau này sinh khoảng cách. Tôn tiên sinh, chuyện này không phải giấu tiên sinh, mà là hầu gia khi quyết định chuyện quân ngũ chưa bao giờ nói với người nhà. Hiện thương đội Tây Vực đang mua lạc đà và ngựa cái với lượng lớn, ta không biết dùng vào việc gì, chuyện liên quan tới quân vụ, không trách thương đội Tây Vực được. Đây là mệnh lệnh đích thân hầu gia đưa ra, bọn họ cần tiền thì cấp cho họ, phải ưu tiên, không được làm lỡ. Lão Tôn gật đầu, lão nô lắm mồm rồi, sẽ đi làm ngay. Lão Tôn đi rồi, Tân Nguyệt ngồi xuống giường, lật xem sổ sách, Vân Mộ khó chịu vặn vẹo, nhưng vẫn giảo môi không chịu xin lỗi, còn có chút tủi thân. Cha mẹ vừa mới đi, đại nương liền trông coi mình, con nha hoàn kia thật đáng ghét, mình vẽ tranh, nó đứng bên cạnh cắn hạt dưa, tiếng động khó chịu, tức lên. Không nhìn thứ gì, thuận tay ném đi, có chúng đâu, sao cứ nói mình sai. Tân Nguyệt lật xem sổ sách một lúc rồi ngây ra, trước kia xem sổ sách với nàng là một loại hưởng thụ, hôm nay thấy nhạt nhẽo vô vị, những con số kia như trêu ngươi mình, tỉnh mấy lần không khớp. Phu quân lúc này hẳn là tới Tân Phong rồi, phu quân nói sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới Lũng Hữu mới nghỉ ngơi 10 ngày. Lần này xuất chinh phu quân có vẻ âu sầu, trước kia xuất chinh chưa bao giờ như thế, chỉ cần nhắc tới Lũng Hữu và núi Côn Lôn là lòng đầy bi thương. Bất kể hỏi thế nào cũng không thổ lộ một chữ, chỉ nói chuyện quái dị, phụ nhân không hiểu. Như vậy nhất định là liên quan tới tổ sư gia rồi. Á, hôm nay quên dâng hương cho tổ sư gia. Tân Nguyệt giật mình, vội vàng kéo Vân Mộ tới gian phòng thờ tổ sư gia, thắp 3 nén hương, thành tâm cầu tổ sư gia phù hộ. Sau đó lại thắp 1 nén hương với cái xương đầu lâu, đó là ân nhân cứu mạng của phu quân, không được thất lễ. Đã cầm quân thì Vân Diệp không còn quyền lợi ngồi xe ngựa nữa, lại truyền phong đi trước mở đường. Bản thân tòa trấn trung quân, ngũ lễ tư mã Phạm Hồng Nhất ở phía sau áp trận, đó là phương thức hành quân tiêu chuẩn. Đại quân rời địa phận Trường An, Vân Diệp liền hạ lệnh lập đội hình tác chiến hành quân, tốc độ lập tức tăng lên, 2 cánh cảnh giới, thi thoảng xuất hiện trên dạng núi hai bên. Qua châu phủ không vào, ban đêm cắm trại ngoài thành, Vân Diệp từ chối toàn bộ chuyện chiêu đãi, đại doanh trong quân không cho người ngoài vào, từ giờ phải tạo thành một thói quen cho tướng sĩ, đó là tự cấp tự túc. Tới Bắc Đình rồi sẽ không có tiếp tế vô cùng vô tận như ở Quan Trung, khi đó dưới trời xanh mây trắng chỉ có ngươi, ngươi còn định dựa vào ai? Bất giác đã tới Trần Thương, đêm cắm trại nơi hoang dã, Vân Diệp đi tuần doanh tới hậu doanh, thấy Viên Thủ Thành, Vô Thiệt, Na Nhật Mộ đang pha trà tán gẫu, cũng tới ngồi. Nghe Viên Thủ Thành kể chuyện, thời Tiền Tần, có một người Trần Thương săn được một con quái thú giống dê lại giống lợn, định dâng lên vua, nhưng có hai đứa bé khuyên ông ta không nên làm thế, vì con quái thú này tên là Vị, mới sinh ra đã ăn thịt mẹ, hút não người. Người Trần Thương nghe được muốn giết nó, đột nhiên con Vị lên tiếng, ngươi đừng giết ta, thả ta ra, ta đi bắt hai đứa bé kia, chúng là Long Phượng Thai, có nam thì xưng bá, có nữ thì xưng vương. Người Trần Thương nghe thế liền đi bắt hai đứa bé, nhưng đột nhiên hai đứa bé biến thành hai con gà thần, một bay tới Hà Nam, nghìn năm sau chuyển sinh thành Hán Quang Vũ Đế Lưu Tu, một con khác bay lên đỉnh Trần Thương, hóa thành gà đá. Mình to như dê, sáng bóng như ngọc. Các ngươi xem, núi Trần Thương có phải giống gà trống không? Theo ta thấy gọi luôn là Bảo Kê cho rồi, cái tên này hay hơn Trần Thương nhiều. Vân Diệp nghe tới đó kêu một tiếng nhỏ, lão già này rốt cuộc là thần tiên hay là thần côn? Y biết sau khi Đường Huyền Tông bỏ chạy, liền sửa tên Trần Thương thành Bảo Kê. Lão thần côn kể chuyện xong rót cho Vân Diệp một chén trà, tiểu tử, ngươi đuổi đại quân chạy như chó, nhưng lại định nghỉ ở Lan Châu 10 ngày là sao? Vì sao không chọn ấp lớn như Thông Đô, lại chọn nơi nhỏ bé như Lan Châu? Đây là chút lòng riêng của tiểu tử, chuẩn bị đi Hoang Nguyên tế bái ân sư, làm tiên sinh chê cười. Hai mắt Viên Thủ Thành lập tức rực sáng, cười lớn vỗ vai Vân Diệp, tốt lắm, có lòng hiếu thảo là tốt, nghe nói ân sư ngươi là bán tiên, không biết tin đồn này có thật không? Vân Diệp lắc đầu, tiểu tử cũng không biết, gia sư cũng cần ăn cần uống, đi đường không đạp gió cưới mờ ơ phục lão nhân gia cũng do tiểu tử giặt, cũng bị cảm lạnh, tiểu tử không cho rằng lão nhân gia là thần tiên. Thế mới đúng, Thích Ca Mầu Ni cũng bị người ta ám toán, cũng bị chật chân, nguồn từ Phật gia điển tịch, lão tử xuất. Quan cũng nhận đồ ăn, tiên nhân không nhất định phải hô phong hoán vũ, ngoại trừ Trương Đạo Lăng nhảy bách núi xuống không chết. Chưa nghe thấy bán tiên nào có truyền kỳ về phương diện này. Thần tích gần đây nhất là Đạt Ma bước trên cỏ lau vượt sông, lão phu đích thân tới xem, thuần túy là tin đồn. Sự tích của Trương Đạo Lăng cũng do đám đồ tử đồ tôn thổi phồng mà ra. Lão phu chuyên môn lật xem cổ tịch của Long Hồ Sơn tìm chứng cứ, chẳng thấy thấy chuyện thần kỳ nào. Quá nửa là do hậu nhân vì truyền giáo mà cố ý bịa đặt. Tiểu tử, ngươi cũng biết đó, đám ngu phu ngu phụ ở thôn giả thích tin mấy thứ này, giống như Thiết Khẩu Thần Đoạn của lão phu đại bộ phận là thổi phồng, huyền học là một môn học vấn, chứ không phải là thần thông, đó gọi là ngự thần toán tính ra vô thường, chính là dựa vào điều kiện ngươi biết dựa theo quy luật mà tính toán sự tình phát triển. Nhiều chuyện trên đời này đều có quy luật, giống ngươi lăn một tảng,